Vương gia tha mạng, thuốc này là Bạch Chỉ tỷ tỷ bảo nô tỳ lặng lẽ vứt đi. Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này. Bạch Chỉ sừng sốt, sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi ngậm máu phun người, ta khi nào thì bảo ngươi làm vậy? Khóe miệng Âu Dương Noãn nhếch lên, trong đáy lòng lại tràn ra nụ cười lạnh, xem ra phấn độc này là Đồng thị bảo Bạch Chỉ dùng cho Tôn Nhu chữ. Nếu không phải Yến Vương đột nhiên sai người điều tra toàn bộ viện thì cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Đồng thị thật đúng là lợi hại, luôn làm cho Bạch Chỉ nghĩ cách để hạ độc khiến Tôn Nhu chữ bất chi bất giác chết đi. Điều này có thể thấy được đối phương rất chán ghét Tôn Nhu chữ, chán ghét đến mức phải dồn vào chỗ chết. Nhưng vì sao, cho dù là bản thân Âu Dương Noãn đang đối nghịch trực tiếp Đồng thị cũng không làm đến mức như vậy. Vì sao lại ra tay ngoan độc với Tôn Nhu chữ, một người không hề có sức uy hiếp đến mình. Chẳng lẽ là vì Thiếu Trọng Quân? Nghi ngờ trong lòng Âu Dương Noãn lại được vạch trần thêm một chút, tựa hồ có thể nhìn thấy một góc nhỏ. Trên mặt tiểu nha đầu không còn giọt máu. Bạch Chỉ tỷ tỷ, thuốc này là thứ ngươi bảo ta bỏ vào trong hoa lộ mà Thế Tử Phi muốn chúng ta thu thập. Ngươi sao lại trở mặt? Bạch Chỉ còn muốn nói nữa thì thanh âm lạnh lùng của Yến Vương vang lên. Câm mồm, Bạch Chỉ sợ tới mức quỳ xuống đất, trong khẩu khí của Thiếu Trọng Hoa không hề che giấu sự lạnh nhạt. Bạch Chỉ, ngươi nhận tội. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Thiếu Trọng Hoa cố cường định. Nô tỳ không biết lời ấy của quận vương có ý gì. Nô tỳ bị oan, Thiếu Trọng Hoa cười lạnh, ngươi không thừa nhận bản thân sai khiến nha đầu kia hạ độc. Thanh âm Bạch Chỉ hơi run run, nô tỳ tuyệt đối không có lá gan này. Thiếu Trọng Hoa khẽ cười một tiếng, nghe nói vừa rồi tiểu nha đầu kia bị soát ra. Góc truyện audio.com, gói thuốc cũng một mực không chịu nói. Sau đó bị đánh hơn 10 bản, đau đến ngất đi mấy lần. Không biết ngươi có thể chịu được mấy cái. Bạch Chỉ không khỏi sợ run, khóe mắt khẽ đảo hướng Đồng thị. Đồng thị thản nhiên nói, tùy tiện dụng hình chẳng phải là muốn vu oan giá họa sao. Âu Dương Noãn mỉm cười đẹp như xuân phong, khi nói chuyện hoa tai khẽ đung đưa chạm vào cổ. Đồng Trắc Phi nói gì vậy? Vừa rồi không phải ngài cũng giống như vậy muốn đem tất cả nha đầu, ma ma trong viện này đều tha ra ngoài đánh sao? Chứng tỏ biện pháp này rất hữu dụng. Huống chi, việc này nếu đưa đến Tam Tư hội thẩm, bản tử kia cũng không nhẹ hơn của Yến Vương phủ bao nhiêu. Yến Vương hỏi, Bạch Chỉ, ngươi nghe thấy chưa? Ngươi là muốn bị đưa đến nha môn sao? Còn không mau nói thật. Đồng thị nghe vậy thì thân mình khẽ run lên, cơ hồ không thể tin nhìn Yến Vương. Trong ánh mắt khó chịu cùng kinh sợ cơ hồ không thể đè nén được. Giây lát ánh mắt lại như hung thần nhìn Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn hơi hơi dùng mình nhưng lại mỉm cười, chỉ là một độ cong rất nhỏ để đối phương có thể nhận thấy được. Bạch Chỉ vẫn cúi đầu, không lên tiếng. Thiếu Trọng Hoa nhìn Bạch Chỉ ánh mắt lạnh lẽo, đã không chịu nói thì thôi. Mau kéo vào hình phòng trực tiếp xử tử, không chỉ là nha đầu này, mà cả nha đầu Hương Lan dùng vô cổ thuật mưu hại Thế Tử Phi cũng vậy. Nói xong hắn vỗ vỗ tay, hộ vệ bên ngoài liền nhảy vào tha Hương Lan cùng Bạch Chỉ đi. Hương Lan sụi lơ, Bạch Chỉ lại liều mạng phản kháng. Mọi người đều hai mắt nhìn nhau, bộ dáng thập phần sợ hãi. Thiếu Trọng Hoa còn bồi thêm một câu, tiện tì mưu hại chủ tử tội ác tài trời. Không chỉ là hai người này, ngay cả phụ mẫu của chúng cũng bị đuổi ra khỏi phủ. Hương Lan vừa nghe liền hôn mê bất tỉnh, Bạch Chỉ tuyệt vọng thét lên, nô tì biết sai rồi, nô tì đáng chết, chuyện này là do một mình nô tì làm, cầu điện hạ tha cho người nhà của nô tì. Hộ vệ đang muốn tha hai người đi thì Bạch Chỉ lại gắt gao ôm lấy cây cột sống chết không chịu buông tay. Thiếu Trọng Hoa gật gật đầu, hộ vệ liền buông tay. Bạch Chỉ được thả ra liền liều mạng dập đầu, luôn miệng luôn kêu điện hạ tha mạng. Trán nàng đụng xuống đất huyết nhục mơ hồ, một mặt đầy máu cùng nước mắt thập phần thê thảm. Mọi người nhìn trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hơi thở lạnh băng trên người Thiếu Trọng Hoa khiến cho người ta kinh sợ không thôi. Bọn hạ nhân đều không tự chủ được mà cúi đầu. Hắn lạnh lùng quát, nếu ngươi thành thật ta liền tha cho người nhà ngươi, thuốc là do ngươi hạ. Nháy mắt thần sắc Đồng thị trở nên lạnh lùng, cứng rắn thắt lưng đứng thẳng. Bạch Chỉ run giọng nói, đúng vậy. Thiếu Trọng Hoa lại hỏi, là ai sai ngươi mưu hại Thế Tử Phi? Bạch Chỉ liền liều mạng dập đầu, nô tỳ không biết, là Trác ma ma quản sự bên ngoài đưa thuốc cho nô tỳ. Nô tỳ chính là nhận phân phó đem thuốc hạ vào trong hoa lộ mà Thế Tử Phi muốn bọn nô tỳ đi thu thập. Còn lại nô tỳ không biết. Yến Vương vốn luôn chỉ lạnh lùng ngồi xem, lúc này liền giận tím mặt. Nha đầu bên cạnh vừa vặn mang trà lên, Yến Vương nhìn cũng không thèm đem chung trà đặt ở trên bàn. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến chung trà làm bằng sứ chạm vào đá cẩm thạch phát ra thanh âm rất chói tai. Yến Vương lạnh lùng nói, khá hay cho một tiện tỳ chết đến nơi rồi còn không thành thật. tha ra ngoài đánh chết cho ta. Bạch Chỉ thê thảm hét to. Góc truyện audio.com, nô tỳ không dám nói dối. Nô tỳ thực sự không biết, nô tỳ chỉ biết có Trác Ma Ma thôi. Âu Dương Noãn lắc đầu nói, có lẽ là thực sự không biết, hiện tại chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn Trác Ma Ma kia. Yến Vương trầm giọng, mau mang lên đây. Thủ lĩnh hộ vệ gật đầu, lập tức chạy đi. Phút chốc đã trở lại, sắc mặt rất khó coi. Nô tài đáng chết, Trác Ma Ma đã vụng trộm cắn lưỡi tự sát. Lúc nô tài đi vào mới phát hiện đã ngừng thở. Âu Dương Noãn sớm đã dự liệu được, nàng thản nhiên nói. Động tác cũng thật nhanh, tự mình kết liễu còn thống khoái hơn. Chỉ sợ là đã nghe được động tĩnh trong viện thế tử nên mới sợ tội tự sát. Sắc mặt Yến Vương ẩn ẩn phát xanh, nhất là trong hai mắt giống như có hai ngọn lửa tức giận đang bốc cháy. Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại không nóng nảy, chuyện này cũng không khó, chỉ cần tra ra được những ai bình thường thân cận nhất với bà ta. Nhất là vừa rồi có những ai tới chỗ Trác Ma Ma thì sẽ biết. Trán Đồng Thị chảy mồ hôi lạnh, cố gắng chấn định. Cứ như vậy chỉ sợ sẽ khiến lòng người hoảng sợ. Quan trọng nhất là như vậy sẽ dễ dàng để lộ, vạn nhất bị người ngoài biết được chẳng phải sẽ chê cười Yến Vương phủ chúng ta sao? Theo ta thấy chi bằng Vương gia cứ giao việc này lại cho ta. Về sau từ từ điều tra là được, như vậy cũng tốt hơn là gióng trống khua chiêng như hiện tại. Thần sắc Âu Dương Noãn lạnh nhạt, lời tuy là như thế nhưng u ác tính một ngày không trừ chung quy cũng là họa lớn. Hiện tại đại tàu điên điên khùng khùng, đại ca hôn mê, nếu cứ tùy ý để người đứng sau nhờn nhơ thì không biết còn gây ra tai họa gì nữa. Đồng Trắc Phi, ta biết ngài là người nhân từ nương tay nhưng đối phó với người âm hiểm thâm độc thì không thể có nửa điểm mềm lòng. Trọng Hoa nói rất đúng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bắt tất cả những người đã vào phòng Trác Ma Ma từ buổi chiều đến thẩm vấn. Đồng Thị còn muốn nói nữa nhưng đã thấy Yến Vương gật đầu. Sắc mặt Đồng Thị trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy nhiều hơn. Phút chốc hộ vệ liền đem Trương quản sự, người duy nhất tiến vào phòng Trác Ma Ma. Trương quản sự khom người hành lễ, Âu Dương Noãn nhìn hắn, thấy sắc mặt trầm tĩnh, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Nàng âm thầm gật đầu, người này nhất định là nhân vật khó đối phó. Yến Vương nói, Trương Bình, ngươi là người duy nhất vào phòng Trác thị, ngươi nói gì với bà ta? Trương Bình ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc vô tội. Nô tài có việc cần thương nghị với Trác Ma Ma nên mới đi qua. Không biết Vương gia có gì phân phó, Âu Dương Noãn thản nhiên nói. Trương quản sự, ngươi không biết Trác Ma Ma đã tự sát sao? Trương Bình giật mình, làm sao có thể, vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao? Chẳng lẽ là, hắn nói được một nửa liền đột nhiên như tỉnh ngộ, khẽ thở dài. Hai, chắc là tại nô tài lắm miệng, quận Vương Phi có điều không biết, nữ nhi duy nhất của Trác Ma Ma vốn thất lạc từ lâu, phải thật vất vả lắm mới tìm lại được. Nhưng cố tình nó lại ở một nơi xấu xa, nô tài được Trác Ma Ma phó thác đi chuộc ra. Nhưng đứa nhỏ số khổ kia chưa được nô tài tìm đến thì đã nhiễm bệnh mà chết. Hôm nay nô tài mới đem chuyện này báo lại, chắc là Trác Ma Ma nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên mới tiêu cực như vậy. Khóe miệng Âu Dương Noãn cong lên ý cười nhàn nhạt, Vương gia vừa mới phái người đi tuyên triệu, liền truyền đến tin tức Trác Ma Ma tự sát. Thời cơ Trương quản sự đến, góc truyện audio.com, thông báo cũng thật khéo a. Tương Bình làm vẻ khó xử, quận Vương Phi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngài hoài nghi nô tài cố ý chọn thời gian đi sao? Tiếu Trọng Hoa cười lạnh, chủ tử không thể hoài nghi nô tài sao? Uy thế của Tiếu Trọng Hoa so với Âu Dương Noãn đương nhiên là khác xa. Trương quản sự vừa nghe sắc mặt cũng liền thu liễm đi hai phần. Đương nhiên, chủ tử nói cái gì thì chính là cái đó, nô tài tuyệt không dám có nửa câu oán hận. Chỉ là việc này thật sự là đúng dịp mà thôi, khó trách quận Vương Phi lại hiểu lầm như vậy. Bên môi Tiếu Trọng Hoa ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, quận Vương Phi chưa bao giờ hiểu lầm người khác, nếu ngươi không làm sai chuyện gì thì sao phải e ngại. Lời này thập phần lạnh lùng khiến Trương Bình toát mồ hôi lạnh. Mặc kệ Tiếu Trọng Hoa nói gì hắn cũng không thể tranh cãi. Tiếu Trọng Hoa thấy bộ dáng hắn như vậy thì lại nói tiếp. Nghe nói Hương Lan được hứa gả cho con của ngươi, qua 4 tháng nữa sẽ thành thân. Mà Bạch Chỉ kia cũng là mẫu thân nàng nhờ ngươi tiến cử với Đồng Trắc Phi, sau đó được đưa tới An Khang viện này. Nói vậy cả hai nha đầu kia đều có quan hệ với ngươi. Nói như thế nào thì ngươi cũng không tránh được liên can. Trương Bình nghe xong mới có chút hoảng thần, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Đúng vậy, là do nô tài nông cạn, nhận thức không rõ. Vốn là nô tài cảm thấy nha đầu bên cạnh Thế Tử Phi không tồi nên mới cầu ân điển ban Hương Lan cho con trai mình. Ai ngờ về sau Hương Lan lại làm ra loại chuyện này. Quả nhiên là cô phụ sự tín nhiệm của Thế Tử Phi. Về phần Bạch Chỉ, nô tài cũng chẳng qua là vì kế phụ nàng Triệu quản sự là người tốt nên mới giúp. Nô tài thực sự không biết nàng vì sao lại đi chọc giận chủ tử a. Nghe vậy mày Tiếu Trọng Hoa khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nhiên chứa đựng ý cười như có như không nhìn về phía Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn không khỏi thầm nghĩ, bình thường nhìn chàng vô thanh vô tức hóa ra lại gian trá như vậy. Nàng mỉm cười nói, Trương quản sự, từ khi ngươi bước vào không có ai nhắc đến chuyện Hương Lan và Bạch Chỉ đã làm những cái gì. Nhưng vừa rồi ngươi lại nói ngươi không nghĩ tới Hương Lan sẽ làm loại chuyện này. Chẳng lẽ ngươi căn bản đã sớm biết nàng phạm tội gì? Sắc mặt Trương Bình nhất thời đại biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Yến Vương cả giận nói, còn không mau nói thật. Trương Bình cũng không hồ đồ, biết nếu nói rõ người sau lưng thì bản thân tuyệt đối cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Cho nên vẫn quyết định ngoan cố, nô tài chỉ là thấy hai người các nàng đều quỳ ở trong này nên mới đoán là do các nàng phạm tội. Nô tài tuyệt không có ý gì khác, Yến Vương nói, tốt lắm, hai nha đầu kia một kẻ dùng vô cổ thuật nguyền rủa, một kẻ dùng độc dược mưu sát thế tử phi. Ngươi còn dám nói mình cái gì cũng không biết, quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà. Trương Bình kinh hãi, nô tài đáng chết, hai nha đầu này lại dám làm ra loại chuyện như vậy. Nô tài thực sự không biết a, cũng vẫn kiên trì không chịu nói ra người sau lưng sai khiến sao. Yến Vương cười lạnh, ngươi là đang muốn chết. Trương Bình quỳ trên đất trên trán lại chảy mồ hôi lạnh, trong miệng lại chỉ nói nô tài không dám. Yến Vương lại càng tức giận hơn, kéo hắn xuống, Đồng Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yến Vương lại tức giận đến mặt xanh mét, Đồng Thị nhanh chóng bưng chung trà đến ôn nhu nói. Vương gia đừng vì mấy tên điêu nô này mà tức giận. Yến Vương lắc, góc chuyện audio.com, lắc đầu, trên triều còn có chuyện cần ta giải quyết, chuyện trong nhà lại vẫn chưa xong. Tiếu Trọng Hoa nhìn Đồng Thị, khẽ cười. Phụ vương, giao Trương quản sự cho ta đi. Yến Vương nhíu mày không nói gì. Lát sau liền buông chung trà trong tay xuống, đứng dậy. Giao cho ngươi xử lý. Sau đó lại nhìn thoáng qua Tôn Nhu chữ đang được Chu Mama đang chăm sóc. Chăm sóc tốt cho đại ca ngươi, đại tẩu ngươi. Đồng Thị thấy Yến Vương đi ra ngoài, còn muốn nói nữa nhưng miệng lại giật giật, chung quy vẫn không nói. Âu Dương Noãn nói với Chu Mama, mau dìu đại tẩu trở về nghỉ ngơi. Chu Mama lau nước mắt nâng Tôn Nhu chữ dậy. Đồng Thị lại lạnh lùng nói, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì nó cũng làm bị thương thế tử. Vẫn là phải nhốt vào. Âu Dương Noãn mỉm cười. Đồng Trắc Phi, đại tẩu chẳng qua chỉ là vì tâm thần nhất thời bị hao tổn thôi. Vương gia còn chưa nói xử trí thế nào, sao ngài lại nóng vội như vậy? Hết thảy vẫn là chờ cha ra manh mối rồi nói sau. Đồng Thị giận tái mặt, nếu trước khi mọi chuyện kết thúc nó lại làm bị thương người khác nữa thì sao? Tiếu Trọng Hoa ngắt lời, cái này không nhọc ngài lo lắng, ta tự nhiên sẽ phái người canh giữ. Đồng Thị hừ lạnh rồi liền mang theo người rời đi. Âu Dương Noãn nhìn bóng lưng Đồng Thị, chuyện này ta còn chưa cam lòng bỏ qua như vậy. Không biết, chàng có thể giúp ta một việc. Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng, mỉm cười nói. Nàng lại muốn xử trá sao? Cái gì mà kêu lại muốn xử trá? Ý nói nàng luôn xử trá sao? Âu Dương Noãn lườm nguýt, còn phải xem chàng có nguyện ý phối hợp hay không? Trong ánh mắt Tiếu Trọng Hoa như có ý cười. Mặc kệ nàng muốn làm gì, đừng để bản thân bị thương là được rồi. Những cái khác đều không sao. Âu Dương Noãn cố nén cười nói. Vậy cho ta mượn một vị thích khách võ công cao cường đi. Trong lòng Tiếu Trọng Hoa khẽ động, muốn giết ai sao? Âu Dương Noãn gật gật đầu, dường như rất nghiêm túc nói. Nếu muốn giết người, chàng có cho không? Tiếu Trọng Hoa nhất thời liền hiểu được ánh mắt hắn nặng nề nhìn ra ngoài cửa. Thật ra cũng là một cách hay, chỉ mong nó có hiệu quả. Đêm đó, có một tên thích khách xông vào địa lao muốn giết Trương quản sự diệt khẩu. Cũng may hộ vệ kịp thời phát hiện, thích khách mưu sát bất thành liền lập tức chạy trốn, bỏ lại Trương quản sự đang kinh hồn táng đảm. Sự tình kinh động đến Yến Vương, ông hạ lệnh mang Trương Bình lên đại sảnh. Lúc Thiếu Trọng Hoa cùng Âu Dương Noãn tới thì Yến Vương đã sắc mặt âm trầm ngồi kia. Mà Đồng Thị một bên, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng bộ dạng vẫn rất bình tĩnh, nhìn không ra nỗi lòng như thế nào. Đồng Thị nói, làm sao vậy, hơn nửa đêm vẫn kéo Vương ra tới đây. Thiếu Trọng Hoa nâng tay vỗ hai cái, giây lát hộ vệ ở ngoài cửa liền dẫn một người vào. Người này mặt đầy xương trần, búi tóc tán loạn, trên quần áo đều là bụi đất, chỉ quỳ thôi cũng khiến cả người phát run. Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng nhìn hắn, ngẩng đầu lên, Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn về phía Đồng Thị, đã thấy biểu cảm đối phương trong nháy mắt liền thay đổi. Người nọ cả người run lên, rốt cục cũng chậm rãi ngẩng đầu. Chính là Trương quản sự, giây lát ánh mắt Yến Vương lạnh như băng, xảy ra chuyện gì? Trương quản sự sợ tới mức quỳ dưới đất không dám nhiều lời. Tiếu Trọng Hoa lạnh lẽo nói với Trương quản sự, ta sẽ không nghiêm hình bức cung ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi còn nửa câu cũng không nói ta sẽ khiến ngươi. Gocchuyenaudio.com, so với chết còn khó chịu hơn, thân mình Trương quản sự rõ ràng run lên, cả người lẩy bẩy không thôi. Âu Dương Noãn nhìn tình hình này, bỗng nhiên mỉm cười nói với Trương quản sự. Trương quản sự, ngươi đương nhiên có thể cái gì cũng không nói như ban ngày. Nhưng nếu ngươi tiếp tục dùng thái độ như vậy thì Yến Vương Phủ cũng không giữ ngươi lại nữa. Một khi đã bước ra khỏi cửa, có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không nắm chắc được a. Trương Bình nhớ tới chuyện phát sinh tối nay, sớm đã sợ tới mức một thân đầy mồ hôi lạnh. Nửa ngày cũng không nói nên lời. Trương quản sự dừng nửa ngày mới khó khăn nói. Nô tài thực sự là không thể nói a. Đồng thị đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn. Nếu hắn thực sự nói ra chuyện gì đó, chỉ sợ. Âu Dương Noãn cười nói. Vậy ngươi lập tức rời khỏi phủ đi. Về sau sống hay chết đều không có quan hệ với Yến Vương Phủ. Trương quản sự phát hoảng, lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt là sự hốt hoảng. Nô tài là phụng mệnh đến chỗ Trác Mama, buộc nàng tự sát. Trong mắt Yến Vương có hàn ý lạnh như băng. Phụng mệnh của ai? Trương quản sự vẫn mãi do dự ấp úng không dám nói lời nào. Âu Dương Noãn liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của đồng thị. Người ta là muốn giết ngươi diệt khẩu, ngươi hiện tại không nói là muốn chuẩn bị xuống dưới gặp Diêm Vương nói sao? Trương quản sự hoảng loạn không chịu nổi, rốt cục cũng lớn tiếng thét chói tai. Là đồng Trắc phi, mọi chuyện đều là đồng Trắc phi làm chủ, xin Vương gia tha mạng, cách Trương.